Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, quá chén Lý Hiên. Đinh, Lý Hiên, 3 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 19 người bình thường vì 10 linh hồn, 10 võ hồn, 1% Ngân Long Vương võ hồn hồn lực, cấp 7 hồn sĩ hồn hoàn, 0 năng lực, 10% siêu cấp phòng ngự, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp độc kháng, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm nhìn lấy đột nhiên xuất hiện số liệu mặt bằng. Lý Hiên trong mắt lóe lên vui mừng, bởi vì ngoại trừ những năng lực này bên ngoài, hắn còn có rất nhiều khác thu hoạch, tỉ như cao cấp cung thuật, cao cấp đoán tạo, cao cấp hồn đạo khí chế tác chi thức, siêu việt đại sư võ hồn chi thức, cùng 5.000 loại thảo dược chi thức. Cái này 5.000 loại thảo dược chi thức cũng không phải đơn giản nhận biết những thứ này thảo dược, mà chính là liên quan tới những thứ này thảo dược hình thái, ngắt lấy, trồng trọt, dược hiệu cùng nhiều phương diện chi thức. Cái này chi thức lượng thế nhưng là tương đương phong phú. Đương nhiên, lớn nhất khiến Lý Hiên cảm thấy hiếu kỳ chính là hồn đạo khí chế tạo, bởi vì tương lai đấu la đại lục bên trong thế nhưng là xuất hiện rất nhiều siêu cường hồn đạo khí, từng tái uy lực bất phàm. Lý Hiên vừa mới lấy được cao cấp hồn đạo khí chi thức, mặc dù có chút một mặt thiên hướng về tài liệu nhận biết phương diện, hồn đạo khí phương pháp luyện chế rất ít, nhưng là cũng không phải là nói không có phương pháp luyện chế. Giống không gian hồn đạo khí, phòng ngự loại hồn đạo khí, chỉ cần có tài liệu, hắn hiện tại liền có thể chế tác được. Lý Hiên thậm chí quyết định buổi tối hôm nay thì thử một chút chế tác. Dù sao hắn tự nhiên trong không gian có rất nhiều không gian giới chỉ, các loại tài liệu không thiếu gì cả. Dù là không đủ cũng có thể dùng tiền mua sắm. Hắn hiện tại lớn nhất không kém cũng là tiền. Gặp nhiều như vậy tốt người, tiền của hắn đã có thể trồng chất như núi nhỏ, cho nên căn bản không quan tâm tiêu hao. Tỷ tỷ, Lý Hiên, các ngươi đang làm gì đấy? Nguyễn Nguyễn nhu nhu âm thanh vang lên. Thủy Nguyệt Nhi theo phòng khách nhô đầu ra, nhìn về phía hai người. Các loại nhìn đến Lý Hiên cùng Thủy Băng Nhi hai người đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lúc, nàng vội vàng nghi ngờ chạy chậm tới, nhưng là nhìn lấy trống rỗng ngoài cửa sổ, Thủy Nguyệt Nhi chật qua cái đầu nhỏ nhìn về phía Lý Hiên cùng tỷ tỷ. Trong mắt to đều là nghi hoặc, bên ngoài có cái gì sao? Các ngươi làm sao đều nhìn bên ngoài? Không có gì, khát, đi uống miếng nước. Lý Hiên khoát khoát tay, hướng về phòng khách đi đến. Tỷ tỷ Thủy Băng Nhi cũng nện bước chân nhỏ, bước nhanh đuổi theo. Độc lưu lại muội muội Thủy Nguyệt Nhi, nghi ngờ nháy mắt to, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, sau đó bĩu môi ra, nhất định là có chuyện gạt ta. Hừ, Thủy Nguyệt Nhi nện bước chân nhỏ cũng vội vàng đi theo. Tuy nhiên đến đón lấy cũng không có chuyện gì phát sinh, nhưng nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là lạ ở chỗ nào, nàng cũng không đoán ra được, chỉ có thể đần độn suy nghĩ lung tung. Một bên khác, thẩm vấn trong tầng hầm ngầm, biết rõ ràng hết thảy âm mưu quỷ kế về sau, gia chủ sắc mặt nghiêm túc nói, cái này Tần gia thật sự là âm hiểm, một vòng tiếp theo một vòng. Nếu như không phải Lý Hiên, ta đoán chừng thật bị hố tiến vào. Tựa như đại nhân, cái này Lý Hiên xác thực bất phàm. Thời gian giống nhau cùng địa điểm, chúng ta không phát hiện được bất cứ thứ gì. Có thể Lý Hiên nhẹ nhõm bắt được trọng yếu manh mối, chúng ta không thể không phục. Hộ vệ đội trưởng liên tục tán thưởng, nghĩ đến Lý Hiên độc thân cứu trợ Thủy Băng Nhi một màn kia, hắn càng là đánh tâm lý bội phục. Ngươi nói, nếu như ta thu Lý Hiên làm con nuôi thế nào? Gia chủ đột nhiên đề nghị. Cái này, Tốt thì tốt, nhưng duy nhất phải chú ý là Lý Hiên không rõ lai lịch. Không biết hắn đến từ gia tộc nào. Hộ vệ đội trưởng cau mày nói. Điểm này xác thực cần thiết phải chú ý. Đi, ta đang định cảm tạ hắn. Một hồi cầm chút chuyên môn tiểu hài tử lão nhân uống hồn lực tử. Ta cùng hắn uống chút, đem hắn qua chén sau hỏi một chút điểm tình báo. Gia chủ tự tin nói, gia chủ đại nhân, ngài tửu lượng tốt như vậy, tất cả chúng ta cũng không sánh nổi, mà lại hồn lực tửu giá cao chót vót. Uống với thân thể chỉ có chỗ tốt, nhưng lại càng dễ say. Ngài cùng Lý Hiên uống rượu, đoán chừng một hồi hắn thì gục xuống. Hộ vệ đội trưởng giờ khóc giờ cười. Hắc hắc, quả thật có chút khi dễ hắn. Các loại quay đầu nhiều tiễn hắn điểm cảm tạ lễ. Không thể để cho hắn trắng trắng giúp ta. Gia chủ nghĩ nghĩ làm ra quyết định. Tìm người chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Lại phân phó nhà bếp làm phong phú mỹ thực. Lúc này mới đem Lý Hiên mời tới. Đến đón lấy tự nhiên là đối Lý Hiên thiên ân vạn tạ. Đưa một đống lớn đồ vật. Làm cho Lý Hiên cũng là không thể làm gì. Thịnh tình không thể chối từ dưới. Lý Hiên đành phải tiếp nhận những lễ vật này. Dù sao ngu sao không cầm. Sau đó là ăn cơm. Nâng cốc ngôn hoan. Song phương uống thống khoái. Chỉ là ban đầu bản gia chủ chuẩn bị đem Lý Hiên qua chén. Hỏi ra Lý Hiên lai lịch cụ thể. Kết quả uống 3 giờ. Lý Hiên không có uống say. Gia chủ mình ngược lại là uống say. Trực tiếp không có hình tượng chút nào chuyến tại trên mặt đất. Phụ thân, ngài làm sao uống rượu nhiều như vậy? Thật là, quá không chú ý. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi nhìn lấy say ngã phụ thân. Nhìn lấy mặt không đỏ hơi thở không gấp Lý Hiên. Các nàng giờ khắc này cảm giác mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đường đường Thủy gia gia chủ. Vậy mà để một đứa bé trực tiếp uống chuyến mặt đất. Đây thật là quá mất mặt. Không có cách, Thủy Băng Nhi đành phải gọi tới hộ vệ, đem phụ thân đưa trở về. Nhưng trong lòng lại là phiền muộn vô cùng. Cái kia hộ vệ đội trưởng đồng dạng phiền muộn vô cùng. Nguyên bản hắn tại bên ngoài chờ đợi, chuẩn bị nhìn Lý Hiên bị qua chén, hỏi rõ ràng Lý Hiên lai lịch. Kết quả chờ 3 giờ, Lý Hiên một chút việc đều không có. Ngược lại là gia chủ uống say như chết, bị người cho mang ra ngoài. Đây quả thực quá mức ngoài ý muốn. Phải biết gia chủ tửu lượng có thể là phi thường lợi hại. Bọn họ những hộ vệ này ai cũng so ra kém. Kết quả không nghĩ tới. Tửu lượng tốt như vậy gia chủ. Cứ như vậy uống ngất đi. Quan trọng người ta Lý Hiên một chút việc đều không có. Thậm chí còn quan tâm hỏi thăm vài câu. Đây thật là mọi người cảm thấy im lặng. Các loại hộ vệ đội trưởng chuẩn bị rời đi thời điểm. Lý Hiên lại nói. Thủy Băng Nhi, nhà ngươi có hay không công cụ phòng? Ta cần một gian công cụ phòng. Có. Hiện tại trời tối cũng muốn dùng sao? Thủy Băng Nhi nghi ngờ hỏi thăm. Muốn chế tác điểm tiểu đông tây. Lý Hiên nói. Đối với Thủy Băng Nhi nháy nháy mắt. Cái kia vậy được rồi. Ta dẫn ngươi đi. Thủy Băng Nhi nghĩ đến giữa hai người bí mật. Nàng không chút do dự đồng ý. Sau đó mang theo Lý Hiên rời đi. Ta cũng cùng đi. Thủy Nguyệt Nhi nện bước chân nhỏ đuổi theo. Độc lưu lại bọn hộ vệ ngừng tại nguyên chỗ. Ai, thật không nghĩ tới. Tửu lượng tốt như vậy gia chủ. Bị một tên tiểu quỷ uống gục. Thật là sống gặp quỷ. Hộ vệ đội trưởng lắc đầu rời đi. Thời gian trôi qua. Đảo mắt đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Gia chủ phòng ngủ. Ngủ một đêm gia chủ chậm rãi tỉnh lại. Chịu đựng đau đầu bắt đầu tắm rửa. Kết quả não tử vẫn là mộng núc ních. Chờ đến ra ngoài một bên bị gió mát thổi thổi. Cái này mới khôi phục chút. Gia chủ ngài khá hơn chút nào không? Hộ vệ đội trưởng chạy tới nói. Tốt hơn nhiều. Lưu hộ vệ. Ta tối hôm qua thật uống nằm mặt đất rồi. Gia chủ có chút khó có thể tin hỏi thăm. Là gia chủ đại nhân. hôm qua ngài uống quá nhiều hồn lực tử tử, rượu này hiệu quả quá mạnh, cho nên ngài triệt để say, say như chết. Hộ vệ đội trưởng nhỏ giọng nói, cái này cái kia Lý Hiên đâu? Hắn có hay không say sao? Gia chủ vội vàng truy vấn. Không có, hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thậm chí còn tại công cụ phòng bận rộn một đêm. Hộ vệ đội trưởng nhịn không được nói, cái gì? Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, còn tại công cụ phòng bận rộn một đêm? Tiểu tử này tuổi tác nhỏ như vậy, tử lượng đã vậy còn quá đại, ngay cả ta đều cho uống gục, thật sự là không có thiên lý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.